Thanh âm Khương Ninh nâng lên khoảng 8, đừng nói là các con muốn ăn Tết với người phụ nữ Lâm Quán Quán Kiều. Người phụ nữ Kiều sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng, mẹ, chú ý từ ngữ. Lăng Dạ, người phụ nữ kia rốt cuộc có gì tốt cơ chứ? Con nói cho mẹ biết con thích cô ta ở điểm này, mẹ dựa theo tiêu chuẩn tìm người còn tốt hơn cho con được không? Xin lỗi, Lăng Dạ, con chỉ cần cô ấy. Khương Ninh thở gấp, ở đầu dây bên kia im lặng cả nửa ngày không nói chuyện. Tiêu Lăng Dạ không do dự chút nào, nếu không còn việc gì thì con cúp máy. Con dám. Tiêu Lăng Dạ lại nhíu mày, còn có việc gì không? Khương Ninh tức giận, con không thích mẹ như vậy sao, vì một người phụ nữ mà ngay cả ba mẹ cũng không cần nữa à? Thứ nhất, con không có không thích mẹ, là mẹ không thích con của con và mẹ của con. Thứ hai, Lâm Quán Quán có tên có họ, mẹ không nên xưng hô cô ấy là người phụ nữ kia. Thứ ba, không phải con không cần ba mẹ, là mẹ không chấp nhận người một nhà con. Khương Ninh nửa ngày không nói chuyện, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Thanh âm Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt, thời gian không còn sớm, mẹ nghỉ ngơi đi. Nói xong, trực tiếp tắt máy. Bên cạnh, Tiêu Diễn Hiên lặng giơ ngón tay cái lên với Tiêu Lăng Dạ. Dám nói chuyện như vậy với mẹ. Chương 513. Anh trai, thật mạnh mẽ. Anh không sợ đắc tội mẹ sao, bà ấy sẽ càng bài xích Tiểu Quán Quán nha. Nói chứ, sinh vật như phụ nữ là không nói đạo lý, đặc biệt là mẹ chúng ta. Trước kia, mặc kệ anh đi làm hay bận bi, lúc ăn Tết đều sẽ mang tâm can về nhà chính. Hiện tại đột nhiên không quay về, nói không chừng mẹ cho rằng anh là bị Tiểu Quán Quán xúi giục nữa đấy. Tiêu Diễn thò đầu qua, mẹ sẽ không ghi hận anh nhưng khẳng định sẽ đem chuyện này tính lên đầu Tiểu Quán Quán. Tùy tay ném điện thoại ra chỗ khác, Tiêu Lăng Dạ có chút không cho là đúng nói, chẳng lẽ thái độ tốt là mẹ có thể chấp nhận Quán Quán à? Ách, Tiêu Diễn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận sẽ không. Không sêu chính xác là sẽ không. Cho nên anh cần kiên định lập trường của mình, để mẹ thấy quyết tâm của anh. Bên kia, sau khi tâm can đã ăn no căng bụng, rửa mặt rửa miệng rồi bò lên giường, đầu vừa mới chạm gối đã lăn đùng ra ngủ mắt. Thấy vậy Lâm Quán Quán bật cười. Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của cô bé, nếu anh trai con cũng vô tư giống như vậy thì bệnh tình cũng sẽ khá hơn một chút rồi. Cô bé chép chép miệng, xoay người, chu mông nhỏ ngủ một cách ngon lành. Lâm Quán Quán đắp chăn lên cho bé, tắt đèn sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa mới xoay người, đã thấy Duệ Duệ dựa sát vào cửa sổ, nghe ngóng. Cậu bé thấy Lâm Quán Quán đi ra từ trong phòng tâm can, lập tức chỉnh sửa tư thế, ngồi thẳng lưng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hành vi này y như đang bịt tai nghe trộm vậy đó. Lâm Quán Quán nín cười, đi đến bên cạnh cậu. Cô ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua xuống dưới lầu, cười nói, đây là lầu 26 lận đó, không thể nhìn xuống dưới được đâu. Sắc mặt Duệ Duệ căng chặt, con không có tìm chú Tiêu Lăng Dạ đâu. Lâm Quán Quán nhíu mày, nở nụ cười sâu xa, hở, không phải con đang muốn xem tuyết sao, hóa ra là đang muốn nhìn Tiêu Lăng Dạ à. Mang tai Duệ Duệ đỏ lên, cậu cũng mới chỉ là cậu nhóc chưa tròn 4 tuổi, nghe thấy như vậy lập tức có chút không kiềm được con. Lâm Quán Quán ngồi lên sofa bên cạnh có cây xanh, vẫy vẫy tay với cậu bé, tới đây mẹ nói cái này. Cậu bé đi qua với vẻ mặt nhăn nhó. Lâm Quán Quán giữ chặt cổ tay của cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực của mình rồi bê cậu ngồi lên trên đùi. Mẹ! Cậu giãy giụa suy nghĩ, Duệ Duệ là con trai, sao có thể ngồi trên đùi mẹ vậy được? Đứa nhỏ ngốc! Lâm Quán Quán ôm lấy cậu bé, không cho cậu giãy giụa, nhéo mũi cậu rồi cười nói, dù sau này con có trưởng thành đi nữa thì ở trong mắt của mẹ, con vẫn là một đứa bé. Cậu bé sững sờ. Mang tai vẫn còn hơi đỏ lại thành thật cuộn mình trong lòng ngực Lâm Quán Quán mà không hề nhúc nhích. Trong trí nhớ của cậu, mẹ vẫn luôn rất bận. Vậy nên cậu cũng nỗ lực để làm mình lớn nhanh hơn, để bản thân trưởng thành hơn, cho nên, mỗi lần mẹ tới gần cậu, cậu đều sẽ giả vờ rằng mình đã trưởng thành mà không tới quá gần cô. Cậu quên mất lần cuối cùng được mẹ ôm là khi nào rồi. Do phút này, dựa vào trong lòng ngực mẹ, Duệ Duệ cảm thấy vừa khó chịu vừa thỏa mãn. Người mẹ thật thơm thật mềm. So với cảm giác ôm Tiêu Lăng Dạ, cậu thích ôm mẹ hơn nhiều. Cậu nhíu mày. Không hiểu sao lại nghĩ đến người kia. Cậu cố gắng đòi hình ảnh Tiêu Lăng Dạ từ trong đầu ra ngoài. MS, Duệ Duệ, chúng ta tâm sự được không? Mắt Duệ Duệ rũ xuống, mẹ, có phải mẹ lại muốn khuyên con muốn con tiếp nhận chú Tiêu Lăng Dạ? Chương 514. Không phải. Lâm Quán Quán xoa xoa đầu tóc cậu bé, so với chất tóc mềm mại của tâm can, tóc của Duệ Duệ lại cứng hơn nhiều. Hồi đó nghe người ta bảo rằng sinh con mà có chất tóc cứng rắn thì tính cách đứa con sẽ tương đối quật cường. Cô còn không tin, bây giờ xem như đã được chứng kiến.

Bốn mắt nhìn nhau. Anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà nay đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy sự xỉ tình. Thịch thịch thịch, trái tim Lâm Quán Quán loạn nhịp. Trong lòng cô sớm đã có câu trả lời rồi. Lúc trước, chính xác cô đã đáp ứng yêu cầu của anh, sau này Duệ Duệ ra viện chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời, nhưng sau đó Duệ Duệ lại xuất hiện bài xích, trong tình huống nguy hiểm như vậy, đương nhiên cô sẽ không có tâm trạng cùng anh bàn chuyện này. Sau đó nữa, thân thể Duệ Duệ chuyển biến tốt đẹp một hơn chút nhưng bởi vì Duệ Duệ quá bài xích với Tiêu Lăng Dạ, đến nỗi cô sợ sẽ làm tổn thương Duệ Duệ cho nên vẫn luôn không thể cùng Tiêu Lăng Dạ nói qua vấn đề này. Lâm Quán Quán do dự, vậy còn Duệ Duệ thì sao, con hiện tại hận anh như vậy, nếu em với anh đến bên nhau, chắc chắn con sẽ nghĩ là em phản bội con như vậy sẽ làm tổn thương đến con. Người ta nói đau dài không bằng đau ngắn. Lâm Quán Quán vẫn còn do dự. Tiêu Lăng Dạ nói thêm vào một câu nữa, chẳng lẽ, em định để mối quan hệ của hai chúng ta cứ dừng lại ở đây? Cô đương nhiên không nghĩ như vậy. Em là mẹ Duệ Duệ, là người quan trọng nhất của cậu bé, mặc kệ quyết định của em như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy đều sẽ tự hiểu được, lúc bắt đầu có thể sẽ khó cho cậu tiếp nhận nhưng rồi cậu cũng sẽ tiếp nhận. Phải không? Đương nhiên. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.